Xin chào mọi người nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 828 nhé. Rất xin lỗi mọi người bởi vì mấy ngày vừa rồi mình rất là bận, thành ra không nên sóng được cho anh em. Và sắp tới cũng khá là bận nên cố gắng thì mình sẽ up video offline cho mọi người nhé. Livestream thì hơi khó, thì mình phải tranh thủ mình đọc những cái đoạn ngắn một thì mình ghép vào nếu mà có thể. Tiên Phong xin chào RMVN nhá, chào Ken Du Ngọc, chào Sinh Nguyễn, chào Thùy Nguyễn, chào Huỳnh Lê, chào Tiến Đỗ, chào Hòa Vũ Văn nhá, chào Trần Duy, chào Inzaghi, chào Chuyện Thiên Hiệp Audio, chào Phạm Xuân Thành, chào Nguyễn Trường Sơn, chào Tiến Đỗ, chào Thùy Nguyễn, chào Duy Trần nhá. Anh em thông cảm cho Phong nhá, và đừng quên like video ủng hộ Phong cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhá. Và chúng ta vào diễn biến của tập 828 Xích Tâm Tuần Điện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Kim Xuân Trường nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 828. Ngoài Vô Hồi Cốc ở Trần Quốc, đúng lúc cuồng phong vũ bão, sấm chớp đi đùng. Một tên sét phá trời cao, chiếu sáng một tấm bia đá lớn ở bên ngoài Vô Hồi Cốc. Đó là một tấm bia khắc chữ kiếm. Trên bia khắc những chữ, từng chữ lạnh lẽo sáng ngời. Chữ viết: kẻ làm ác tùy ý, không thể đi dưới ánh mặt trời. Lạc khoản là khương vọng. Âm. Sấm chớp vạn dặm xé toang bầu trời Trần Quốc. Biển mây ở Vân Quốc đã yên tĩnh vô cùng. Ở trong kiếp vô không cảnh được mở ra bởi một điểm kiếm quang, Yến Xuân Hồi nhìn vào mắt của khương vọng. Người già nhìn người trẻ, thời đại đã qua nhìn thời đại hiện tại. Yến Xuân Hồi nở một nụ cười. Ngươi chọn trở thành kẻ địch của ta. Không phải ta chọn trở thành bên địch của ngươi, là ta luôn tiến về phía trước. Tình cờ gặp ngươi ở đây, đây là tâm nguyện của ta, bản nguyện của ta, đạo của ta ở đây. Khương Vọng bình tĩnh nói. Ngươi hoặc là đi đường vòng, hoặc là đoạn đạo, hoặc là chém nát ta, không có lựa chọn thứ tư. Hắn hoàn toàn không thỏa hiệp, không nhượng bộ, không lưu một đường sống cho người khác, hoàn toàn không nể mặt Yến Xuân Hồi. Yến Xuân Hồi nhất thời tóc bạc tung bay, ở trong mắt bắn ra tia sáng không thể miêu tả. Cả một thời đại đã qua, tụ hội trong đôi mắt ông ta, sát lực khủng khiếp xuyên qua năm tháng mà tồn tại. Kiếm khí quần quận khuấy động dòng sông vận mệnh. Khoảnh khắc này, sát ý của ông ta gần như là muốn chém nát toàn bộ kiếp vô không cảnh. Cuối cùng ông ta nói, làm sao đi đường vòng? Kiếm khí mênh mông vô biên kia đều im lặng. Sự sắc bén vô song dường như bị mài mòn theo thời gian. Tóc trắng của Yến Xuân Hồi bay như là múa kiếm. Từng sợi rơi xuống như là tuyết mùa đông trầm lắng, cỏ úa phủ thấp. Ông ta lùi hết lần này đến lần khác, giấu mình trong mùa cuối cùng. Đứng trong kiếp khô không cảnh, thủ lĩnh nhân ma ôn hòa như một con cừu già, nếp nhăn sâu thẳm, áo vải buông lỏng. Phi kiếm tuyệt đỉnh của thời đại cũ đã giấu đi lưỡi sắc. Chân quân trẻ tuổi nhất của lịch sử lại giữ chặt trường kiếm không lay động. Hắn nói, tránh xa ta. Hôm nay Khương Vọng thật cuồng vọng biết bao. Hắn chủ động đến Vô Hồi Cốc khơi mào chiến tranh, muốn hoàn thành điều chưa ai làm được, tru diệt nhân ma chưa từng bị tru diệt. Dù hành động thất bại, Yến Xuân Hồi chạy thoát, hắn vẫn giữ vững lập trường. Yến Xuân Hồi đột nhiên xuất hiện ở Vân Quốc, điều này tự nó đã là một lời cảnh cáo. Ông ta có thể âm thầm đến đây, ông ta có thể làm những điều mà Khương Vọng tuyệt đối không muốn thấy. Yến Xuân Hồi lại chủ động lên tiếng, dùng sinh linh thiên hạ để uy hiếp, với dáng vẻ tàn nhẫn của kẻ giết chóc nhiều hơn người, muốn ép buộc Khương Vọng thỏa hiệp. Cái gọi là thỏa hiệp này, thậm chí chỉ cần Khương Vọng im lặng, không cần hắn làm bất cứ một điều gì, chỉ cần bịt mắt lại, mọi thứ có thể coi như là chưa từng xảy ra. Khương Vọng không thấy được sự tàn ác của nhân ma, Yến Xuân Hồi cũng không thấy được sát khí ở Vô Hồi Cốc. Mọi thứ như cũ, hôm qua ra sao, hôm nay vẫn vậy, ngày mai cũng vậy. Những năm tháng qua, Vô Hồi Cốc chẳng phải đều như vậy sao? Nhưng mà thái độ của Khương Vọng thì kiên định từ đầu đến cuối. Hắn đến Vô Hồi Cốc không phải là nhất thời hứng khởi. Hắn tru diệt nhân ma đã có quyết tâm từ lâu. dù lần đầu tiên quét sạch Vô Hồi Cốc thất bại, dù hiện tại giết chết Yến Xuân Hồi đã trở thành một việc khó có thể thực hiện, hắn cũng tuyệt không thỏa hiệp, không chịu im lặng, ngược lại càng tiến tới. Vì hôm nay nhượng bộ chính là vì nói tới thiên hạ rằng ngay cả Khương Vọng tuần du vạn giới cũng phải làm ngư, không ai có thể làm gì được Yến Xuân Hồi. Nhân mà có thể tồn tại, có thể mãi mãi tồn tại, hắn làm sao có thể chấp nhận được điều đó? Trước một Khương Vọng kiên quyết và mạnh mẽ như vậy, Yến Xuân Hồi thủ lĩnh nhân ma, người thực sự sáng tạo từ nhân ma, lại tỏ ra lùi bước biết bao, hoàn toàn không có tính dung hung tàn của đệ nhất nhân ma, cũng chẳng thấy được sự sắc bén của phi kiếm đệ nhất nhân. Có phải vì Khương Vọng hôm nay đã mạnh đến mức Yến Xuân Hồi không thể đánh bại được chứ? Không phải. Dù hai người chưa thực sự giao đấu, nhưng một người thành đạo chưa lâu, một người khác thành danh ác danh đã lâu, thực tế Khương Vọng hiện tại vẫn chưa thể đơn độc đánh bại Yến Xuân Hồi. Nguyên nhân thực sự khiến cho Yến Xuân Hồi phải lùi bước, cả hai người đều phải hiểu, vẫn là câu nói của Công Tôn Bất Hại. Đây là một thế giới có trật tự. Khương Vọng có thể giết Yến Xuân Hồi, giết Yến Xuân Hồi sẽ được mọi người hoan hô, thiên hạ mừng vui. Yến Xuân Hồi không thể giết Khương Vọng, kiếm giết Khương Vọng cũng chính là kiếm giết chính mình. Trật tự chính được thể hiện như vậy. Nhiều người không còn tin, nhiều người thấy mỉa mai, nhưng bốn chữ này thực sự tồn tại. Ta không thắng chính. Ta không thắng chính sở dĩ thành lập, không bởi vì chính nghĩa tự nhiên sở hữu sức mạnh để chiến thắng tà ác, mà là vì chính nghĩa là hướng đi của lòng người. Vô số trái tim khao khát ánh sáng, xua tan bóng tối. Nhân hoàng, bát hiền, chư thánh, những bậc thánh hiền tiền nhân qua các thời đại, cũng như những người thiện lương không thể lưu danh vô số, họ từng thế hệ tiến bước, hiến thân làm ngọn nến, cống hiến mọi thứ để xây dựng trật tự. Họ dùng cả đời mình để thực hành và bảo vệ đạo lý, làm cho chữ chính như mặt trời, mặt trăng luôn sáng ngời, đẩy chữ tà vào bóng tối. Những người sống trong trật tự này, dù lạnh lẽo, ẩm ướt, cũng khao khát ánh nắng ấm áp, dù mang xiềng xích cũng muốn ôm lấy tự do, dù sống chui lùi cũng ngước lên nhìn bầu trời sao. Có những thứ chỉ có thể sống trong đêm tối, chỉ có thể bò trườn trong rãnh nước. Ngay cả người đầy máu tanh cũng khao khát một cái ôm, một ngọn đèn ở trong nhà. Khoảnh khắc ánh mặt trời xuất hiện, bóng đêm nhất định sẽ bị xua tan. Đây chính là nguồn sức mạnh của Khương Vọng. Sức mạnh hắn có được là vì hắn luôn làm những điều hắn đúng đắn. Đây mới chính là thanh kiếm sắc bén nhất, là đạo lý vạn đời không thay đổi. Yến Xuân Hồi đã thỏa hiệp trước sức mạnh này. Ba lựa chọn Khương Vọng đưa ra cho Yến Xuân Hồi thực ra chỉ có hai, vì chém nát Khương Vọng là lựa chọn không tồn tại. Yến Xuân Hồi không thể giết hắn. Nếu không có đại quân vây quanh, nếu không có 3 năm kẻ tuyệt đỉnh cản đường, bày ra thiên hạ thiên la địa võng, ai có thể giết được hắn để du ngoạn tự do trong biển sâu của thiên đạo, trừ giới quy chân? Đánh thắng được, nhưng có thể đuổi kịp không đây? Vì vậy chỉ còn lại đoạn đường và tránh đường. Đoạn đường là chết, tránh đường là hiện tại lùi chưa đủ, phải lùi thêm nữa. Tất nhiên, Yến Xuân Hồi cũng có thể hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của Khương Vọng. Khi đó ông ta sẽ phải đối mặt với cuộc tranh đấu không nghỉ, không chết không thôi với Khương Vọng. Khương Vọng công khai xuất hiện ở Vân Quốc chính là sự quyết tâm rõ ràng nhất, ý chí sáng tỏ nhất. Từ đây về sau trong vũ trụ bao la, nơi nào có Yến Xuân Hồi, nơi đó sẽ có Khương Vọng. Chỉ cần ông ta hiện tại không thể giết chết Khương Vọng, thì kết cục của ông ta gần như là đã định sẵn rồi. Thời gian là bạn bè của Khương Vọng, toàn bộ thế giới hiện tại đứng sau lưng hắn. Vì vậy, bây giờ ông ta hỏi, làm sao để tránh được? Ông đang hỏi Khương Vọng. Phải lùi thế nào ngươi mới hài lòng? Ngươi và ta mới có thể ngừng chiến. Khương Vọng nhìn sâu vào Yến Xuân Hồi một cái. Yến Xuân Hồi hiện tại đã đưa ra lựa chọn hoàn toàn chi lý. So với kẻ tà ác điên cuồng, không màng đến mọi thứ, cái gọi là nhân ma, kẻ có thể cúi đầu trước một hậu bối, nhượng bộ trước một chân quân mới nổi, Yến Xuân Hồi như vậy mới là tồn tại cẩn thận trọng đối đãi. Nhưng hành động này tại Vô Hồi Cốc đã chứng minh hiện tại không phải là thời cơ tốt để giết chết Yến Xuân Hồi. Dù ngươi có ý đồ bố cục hay chơi đùa nhân gian, từ nay về sau mọi thứ đã qua không được lặp lại. Khương Vọng với tư thế tay đặt lên kiếm, vẽ lên một trật tự rất rõ ràng nói: từ nay về sau, thế gian không cho phép con nhân ma. Chuyện trước đây bỏ qua hết sao? Yến Xuân hồi hỏi. Chuyện giữa ngươi và ta có thể bỏ qua hết. Ngươi từng hai lần ở Đoạn Hồn Hạp và Tinh Nguyệt Nguyên cố gắng giết ta. Ta cũng đã dẫn ngươi đến Vô Hồi Cốc. Nợ nần giữa chúng ta có thể xóa bỏ. Khương Vọng thản nhiên nói. Nhưng mà những hành vi ác độc khác của ngươi trong quá khứ, những điều không liên quan đến ta, ta không thể thay người khác tha thứ. Yến Xuân hồi nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm. Nói cách khác, ngươi vẫn sẽ đến tìm ta. Khương Vọng không một chút dao động nói. Ta đã nói, đạo của ta nằm trong đó, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau trên đường. Ta không thể lừa dối bản thân, hôm nay ta cũng không muốn lừa dối người. Yến Xuân hồi cuối cùng lộ ra giận dữ. Lão Phu đã nhượng bộ nhiều lần, còn ngươi không muốn nhượng bộ một chút nào sao? Thanh niên nhân hiện nay có phải là quá bá đạo rồi không? Nhưng một điều kiện để ngươi không nuôi dưỡng nhân ma nữa. Sau này ta đến tìm ngươi, chỉ một mình ta đi tìm ngươi. Ngươi có thể coi đây là lời hứa của Khương Vọng. Lời hứa này sẽ kéo dài cho đến khi ngươi phá vỡ nó. Khương Vọng nói. Ngươi tốt nhất nên theo dõi tiến trình tu luyện của ta, trước khi ta có đủ sức mạnh để giết ngươi một cách độc lập. Có lẽ ngươi còn kịp trốn ra thiên ngoại. Yến Xuân hồi ngừng một lát hỏi. Ngươi chắc chắn sẽ có ngày đó sao? Sức mạnh của vong ngã tuyệt đỉnh sâu không lường được. Sự sắc bén của thời đại phi kiếm kinh diễm nhân gian, ta chưa chắc có thể đạt đến. Khương Vọng bình tĩnh nói. Nếu ta không đến được ngày đó, ít nhất trong tình huống ngươi ngừng ác, ngươi vẫn có một cuộc đời dài với người và thế giới. Điều đó không hẳn là điều xấu. Yến Xuân hồi hơi ngẩng đầu. Nghe có vẻ như vòng vây ba khuyết một, giữ lại một chút hy vọng nhỏ, để tránh ta và thế giới tồi tệ này cá chết rách lưới. Khương Vọng chỉ nói. Ngươi rất mạnh, ta còn một chặng đường dài phải đi. Yến Xuân Hồi im lặng một lúc rồi chắc nịch nói. Từ nay Yến Xuân Hồi chỉ là Yến Xuân Hồi, không còn là vong ngã nhân ma. Yến Tử chỉ là Yến Tử, không còn là ít diện nhân ma. Còn những nhân ma khác không tồn tại trong câu nói này, tự nhiên không thể tồn tại nữa. Dù dưới vỏ bọc của những nhân ma đó là những tên tuổi như thế nào. Khương Vọng nhìn ông ta nói. Thành ra. Một tia kiếm quang từ đó sinh ra, phân hóa hai bên. Quá khứ chảy về quá khứ, tương lai chảy về tương lai. Kiếp vô không cảnh như mộng vỡ tan. Người bạn nói chuyện thế nào? Ở trong phòng khách sạn tan hoang, lão Hoàng Cầu lo lắng hỏi. Không thể không lo lắng. Lần này đứng trước Vô Hồi Cốc là Khương Vọng nổi danh khắp thiên hạ. Nếu hai bên thực sự không bằng tất cả mở cuộc chiến toàn diện, Yến Xuân Hồ có thể trốn tới thế ngoại. Nó chắc chắn sẽ chết. Khá tốt. Yến Xuân Hồi xoay người từ cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta sẵn lòng nói lý lẽ, hắn cũng có thể nghe. Mọi thứ vẫn như cũ chứ? Lão Hoàng Cầu hỏi. Có một chút thay đổi đấy. Yến Xuân Hồi nói. Có thể trở về Trần Quốc được không? Lão Hoàng Cầu lại hỏi. Không. Yến Xuân Hồi đáp. Lão Hoàng Cầu chép miệng. Vậy thì nói chuyện gì? Sau này ta còn được ăn thịt không? Lão Hoàng Cầu tiếp tục hỏi. Gà, vịt, cá, thịt đều được. Yến Xuân Hồi liếc nhìn nó. Tốt nhất ngươi đừng nói từ thịt người. Nếu không ta cũng không thể bảo vệ nổi ngươi đâu. Lão Hoàng Cầu há miệng, cuối cùng nó ngoan ngoãn ngậm lại. Nó chợt nhận ra bất kể tuổi tác, tên tuổi hay là quá khứ, những con sóng khuấy động trong tia kiếm quang sâu thẳm trong mấy hôm nay là cuộc đối thoại giữa hai tồn tại tuyệt đỉnh. Họ đại diện cho sức mạnh cực hạn của thế gian. Cũng mỗi người đều có đạo lý riêng của mình theo đuổi đến đây. Đứng trước sức mạnh, những tồn tại như vậy nó không có chút quyền tự chủ nào, chỉ có thể lựa chọn chấp nhận hoặc là chết. Đây là điều kiện đình chiến sao? Yến Tử hỏi. Đây là điều kiện đình chiến tạm thời. Yến Xuân Hồi nói bình thản. Điều kiện là không được chạm vào những điều ác mà pháp gia đã định nghĩa. Hả? Yến Tử cười lạnh lùng nói. Điều kiện khắt khe, nhưng thu hoạch thì cạn cợt. Nghe có vẻ như là ngươi hoàn toàn không đe dọa được hắn. Ta có thể đe dọa gì hắn chứ? Yến Xuân Hồi quay ánh mắt, nhìn Yến Tử một cách thương hại. Hắn là người sống dưới ánh mặt trời. Sự thương hại đó đâm sâu vào lòng Yến Tử. Biểu hiện méo mó của nàng ẩn sau chiếc mặt nạ không có ngũ quan. Nàng như đang cười không thành tiếng, cơ thể khẽ run lên. Từng sợi sát ý như những con rắn độc bò ra, lòng hận như là cỏ hoang, không gió cũng xa ngàn dặm. Lúc này một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Ai? Lão Hoàng Cầu dựng tay lên, cảnh giác hỏi. Khách quan, dịch vụ đặc biệt của tiệm mang bánh ngọt đến cho ngài, đặc sản Vân Quốc Cao Vân. Giọng nói ngoài cửa đáp lại, nghe có vẻ là tiểu nhị của khách điếm. Rất lễ phép, giọng không lớn, ngoài cửa cũng không có một chút dao động sức mạnh nào. Đến đây. Yến Tử xoay người bước về phía cửa, đôi tay mềm mại bỗng nhiên chìa ra những móng vuốt sắc nhọn. Nàng đã không thể chờ đợi để giết người, không thể kìm nổi thù hận. Nhưng mỗi một ngón tay khô héo chạm vào thái dương của nàng, từ từ ấn vào. Nhưng một ngón tay khô héo chạm vào thái dương của nàng, từ từ mà ấn vào. Trong ánh mắt đầy hận thù của Yến Tử, gương mặt già nua của Yến Xuân Hồi càng lúc càng xa. Nàng ngã gục xuống đất, trước mắt trở nên mơ hồ. Câu nói cuối cùng của nàng nghe thấy là giọng của Yến Xuân Hồi. Để ngăn ngươi phá giới, dẫn đến lý do giết ngươi, ta tạm thời thu hồi sức mạnh của ngươi. Luôn luôn như vậy, luôn luôn như vậy, luôn luôn ích kỷ tiến bước, độc ác đưa ra quyết định. Yến Xuân Hồi, người đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta chứ? Yến Tử há miệng muốn chửi rủa nhưng không phát ra âm thanh. Nàng cố mở to mắt, nhưng mà trước mắt chỉ là một khoảng trống rỗng. Chỉ một lát sau, nàng chỉ còn lại lòng trắng, cơ thể co giật trên mặt đất cũng ngừng lại, không thể cử động. Ánh sáng thần hồn tan rã, hơi thở cũng dừng lại. Đặc sản Vân Quốc, Vân Cao. Giọng nói ngoài cửa vẫn tiếp tục. Lão Hoàng Cầu nằm thu mình ở góc tường, bỗng cảm thấy buồn ngủ, không thể nhắm mắt lại, không thể không nhắm mắt lại, cụp tai xuống. Cơ thể mềm mại của nó nằm bẹp xuống như một tấm thảm dày, che kín điện thờ, như đóng cửa điện lại. Cửa phòng khách mở ra ngay lúc đó. Yến Xuân Hồi xoay người lại, nhíu mày một chút, như cười như không nói. Không ngờ lại là ngươi. Ta có một kinh nghiệm sống rất quan trọng. Người bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa kỹ, đừng nói chuyện tùy tiện. Cá. Khương An An vừa nhét miếng thịt cá có xương vào miệng vừa nói. Cái Triều Văn Đạo Thiên Cung của ca ai cũng có thể vào được sao? Không phải Triều Văn Đạo Thiên Cung của ta, mà là của Thái Hư Các. Khương Vọng nghiêm túc sửa lại. Ta chỉ đặt một số kinh nghiệm tu luyện và tâm đắc của mình ở đóng đó, và thường trú pháp tướng để giảng bài. Mọi người đã quen với sự tồn tại của nó, các thành viên khác của các cũng sẽ tham gia vào. Khương An An hừ một tiếng. Ta đâu có muốn dựa vào quan hệ của ca để vào, ta sẽ tự mình thi đậu. Phó Kính Như hơi có chút bướng bỉnh của phụ thân, không ngừng đưa tay trắng nõn lấy thịt cá vào bát. Khương An An tiếp tục gắp thịt cá của nàng, nhưng mà nàng không khóc không la. Khương An An gắp một miếng đi, nàng lại lấy một miếng khác. Đúng rồi, Triều Văn Đạo Thiên Cung cần thi gì? Khương An An hỏi. Nếu thi về biến hóa đạo thuật, nàng rất tự tin. Còn nếu thi về kiếm thuật, nàng có thiên phú. Nhưng mà nếu thi về kinh điển bách gia, đại tác phẩm lịch sử thì khó cho nàng rồi đấy. Điều kiện nhập cung cầu đạo phải xem kịch quỹ chân nhân định ra như thế nào nữa. Khương Vọng nói, ta chỉ đưa ra một số nguyện vọng của mình, nhưng mà với phong cách làm việc của kịch quỹ chân nhân, chưa chắc ông ấy đã cân nhắc. Vài ngày trước nói là muốn thiết lập cảnh giới khảo thí, nhưng một quy tắc cụ thể ông ấy vẫn đang nghiên cứu. Để đạt được công bằng tối đa, đây không phải là việc có thể vội. Thịt nướng trên lò than tự động quay. Những tiểu cơ quan của Mạc Gia phát minh này đã làm phong phú lựa chọn cuộc sống của mọi người. Từ khi Mạc Gia tiến vào Ung Quốc, Hàn Húc hoàn thành cải cách tân chính, cơ quan thuật của Mạc Gia mới bắt đầu chuỗi đến dân sinh theo quy mô và khối lượng. Trước đây, các phát minh cơ quan chủ yếu là phát huy trong thế giới siêu phàm, thỉnh thoảng có một số cái có thể cải thiện đời sống dân chúng, nhưng mà đều là hành động cá nhân, rất là hiếm hoi. Thần thông vân triển, biến hóa khôn đường, khi thì thành hoa, khi thì thành cây, khi thì thành đèn lồng treo, khi thì hóa thành bàn tính, ở đó nhanh chóng gầy các hạt tính. Chỉ có hiện nay tại Ung Quốc mới phổ biến các ngành nghề, nhiều ngành công nghiệp đã thay đổi mang tính đột phá. Vân Quốc là láng giềng gần, lại thông thương khắp nơi, lập trường mở, cảm nhận được sự thay đổi này sớm nhất, cũng theo kịp sớm nhất. Ung Quốc hết sức cải cách, Vân Quốc hết sức mua. Ngay cả trong khách điếm này cũng đầy những tạo vật cơ quan tinh xảo như vậy. Diệp Thanh Vũ cầm một quyển sổ sách, vừa xem vừa lấy thịt nướng nhai nhỏ từng miếng. Không biết nàng đang nghiêm túc với cái gì hơn. Khương Vọng nhìn nàng từ bên, lòng rất bình tĩnh. Muội đang tính gì vậy? Hắn hỏi. Diệp Thanh Vũ đáp. Chi phí thịt nướng. Không ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại không ai biết. Từ hôm nay, nhân mà sẽ tránh được. Chi phí thịt nướng sao? Khương Vọng thuận miệng hỏi. Muội đã muốn mở tiệm nướng thịt sao? Diệp Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào sổ sách, mím môi cười. Rõ ràng là hiểu được sự lơ đãng quán lúc này. Nàng không phủ nhận cũng không khẳng định. Cũng không phải là không thể. Vân Thượng Thương Hành. Vân Thượng Thương Hành muội cũng quản. Hữu Gian khách sạn muội cũng quản. Bây giờ còn muốn mở tiệm thịt. Khương Vọng nhìn nàng. Bận rộn như vậy lo liệu được không? Không phải là chỉ một mình ta bận rộn. Nguyệt Thu, Nguyệt Nghi, Mạc Lương, Thụy Hiên bọn họ đều đang giúp ta. Diệp Thanh Vũ chậm rãi ăn hết chỗ thịt nướng ở trong tay, cười nói. Ta chỉ cần nắm chắc đại phương hướng, còn đại là kiểm tra sổ sách. Sổ sách có thể phản ánh rất nhiều vấn đề, từ nhỏ thấy lớn, thấy sai sửa sai, thấy có ích thì khen thưởng người làm việc tốt. Bạch Ngọc Kinh tuổi lâu của ta cũng quản lý như vậy, phát triển rất tốt, ngày càng hưng thịnh. Khương Vọng có chút cảm khái nói. Nàng càng ngày càng thạo việc đấy, càng ngày càng giống một vị đại thương gia. Diệp Thanh Vũ không rõ Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu và Hữu Gian khách sạn có gì khác biệt trong cách quản lý. Buông tay làm trường quầy mà trở thành đại thương gia cũng căn bản không phải là một chuyện. Nhưng mà nàng chỉ chớp chớp mắt. Không quen sao? Chỉ là cảm thấy chẳng có một chặng đường dài như vậy, mọi thứ đều đang thay đổi. Những chuyện đã qua như một giấc mộng. Khương Vọng ôn hòa nói. Lần đầu tiên gặp muội, ta cảm thấy muội giống như là tiên tử không dính khói lửa nhân gian, xinh đẹp nhưng lại rất xa cách. Sau này muội cũng đến Vân Thượng mới nhìn rõ dung nhan của muội. Khi thấy muội ở dưới nước, khi thì thấy muội trên trời. Bây giờ muội đã gần ta hơn nhiều rồi. Mọi người đều là thương nhân. Không đúng. Diệp Thanh Vũ có màu môi rất đẹp, khi cong lên giống như là một vầng trăng son. Không đúng sao? Chúng ta đều là tu hành giả. Diệp Thanh Vũ nói xong, buông xiên tre xuống, ngọc chỉ khẽ động, ưu nhã lấy ra một đồng tiền bằng đồng của Vân Quốc, hình dạng như đao. Là đao tiền của Tề quốc. Ngoài tròn trong tròn là hoàn tiền của Cảnh quốc. Đồng tiền này của Vân quốc lại là ngoài tròn trong vuông. Nàng cầm đồng tiền này cho Khương Vọng xem. Huynh dùng đôi chân để đo lường non sông đất nước, ta dùng nó để trải nghiệm thế gian. Khương Vọng chợt hiểu. Đồng tiền này chính là con thuyền hồng trần của muội. Dựa vào nó để du ngoạn thương hải, thấy chúng sinh mà không bị vấy bẩn, nhập thế vẫn là trên mây. Nói chuyện quỳnh danh có vẻ không dễ hiểu lắm, nhưng nói đến tu hành, hắn vừa nghe đã hiểu. Diệp Thanh Vũ lật đồng tiền. Ở phía trên thanh khí bốc lên như mây, phía dưới chọc khí cuồn cuộn như cờ. Thanh chọc làm sao phân chia rõ ràng như vậy? Làm gì có chuyện không nhiễm bụi chân? Sự trong sạch trong mắt ngươi. Sự trong sạch trong mắt huynh chỉ là tấm lòng riêng muốn bảo vệ ta mà thôi. Thanh chọc lẫn lộn chính là nhân gian. Chúng ta đều khách qua đường của nhân gian. Không cầu mãi mãi trong sạch, chỉ cầu ít đi phần nào chọc khí thôi. Khương Vọng cười nói. Khách qua đường của nhân gian, may mắn được đồng hành. Diệp Thanh Vũ lật tay cất đồng tiền tiếp tục xem sổ sách nói. Khương Trần Nhân mấy ngày nay đều ở đây, không rời nửa bước, phụ thân ta cũng không đến làm phiền. Chắc là đang gặp rắc rối gì bên ngoài à? Có khả năng ảnh hưởng đến An An không? Điều khiến muội nghi ngờ rốt cục là ta được nhàn hạ, hay là lệnh tôn không đến quấy rầy? Chuyện này đã được giải quyết. Khương Vọng cũng khá nhàn nhã. Diệp Thanh Vũ nói. Hai chuyện này đều rất kỳ lạ. Kỳ lạ không giống nhau. Đúng là có chút chuyện. Khương Vọng cũng không giống. Có thể ảnh hưởng đến An An và muội. Hiện tại đang xử lý chuyện này sao? Diệp Thanh Vũ hỏi. Khương Vọng mỉm cười. Đã xử lý xong rồi. Vậy sao? Diệp Thanh Vũ lật sang sổ sách khác, tỏ vẻ rất tập trung. Còn chưa đi làm việc của huynh là ở đây cùng chúng ta nhàn rỗi sao? Cũng không có việc gì quan trọng mà. Khương Vọng sắn tay áo lên định lấy xiên thịt, mà nhật rượu khôi lỗi cấp tiểu trù đã xiên sẵn, định trổ tài một phen, mấy con rối đầu bếp nhỏ bé đều bị đẩy sang một bên. Khương An An đang vui vẻ ăn uống, tiện thể quan sát huynh trưởng và Thanh Vũ tỉ tỉ ở bên cạnh, lúc này lại thể hiện được sự cảnh giác đáng kinh ngạc, cùng tốc độ di chuyển nhanh như chớp đột nhiên lao đến. Ca, để muội làm cho. có việc gì muội muội làm thay, sao có thể để ca nhọc công chứ? Khương Vọng trong lòng ấm áp cười nói, giả bộ khách sáo cái gì, lúc nhỏ chẳng phải đều ta nấu cơm cho muội sao, muội cũng trắng trẻo mũm mĩm mà lớn lên đấy thôi. Khương An An bĩu môi trong lòng, ngồi than huynh, nồi than huynh nhóm với mùi vị của Đỗ Đức Vượng giống hệt nhau, ta còn không biết sao. Miệng thì nói lúc đó muội còn nhỏ chỉ có thể nhìn ca ca bận rộn thôi, bây giờ muội đã lớn lên rồi nên hầu hạ huynh trưởng rồi. Nói xong liền cướp lấy chỗ xin thịt tự mình nướng, không dám tưởng tượng huynh trưởng nướng thịt sẽ như thế nào nữa. Ta muội chân hỏa nướng thịt ư, nướng đến mức khói xanh cũng không còn, chỉ có một người thông minh mới có thể ăn được miếng thịt đó. Hồng trần kiếp, nướng thịt ư, một miếng, một luồng bản dục cực diễm, tại chỗ nhập ma không đối về. Diệp Thanh Vũ nghiêm túc nói, ta không tin huynh không có việc gì quan trọng. Không nói đến Triều Văn Đạo Thiên Cung đang xây dựng, huynh vừa mới đạt đến tuyệt đỉnh, nhất định có thể có nhiều việc muốn làm, nhưng mà vì lý do mà chưa làm được, sao có thể không đi giải quyết chứ? Nàng dừng một chút nói, ta cũng có nhiều việc phải làm. Cô đã cảm thấy câu nói này quá cứng nhắc, nàng lại bổ sung, Bạch Di nói thương hải nghiệm chân, trọc thế luyện tiên, hiện tại đồng tiền này còn chưa đủ để nâng đỡ ta, muốn đúc thương kim luyện tiên lô, hiện tại những việc kinh doanh này của ta làm cũng quá là ít. Thực sự muốn ta đi làm việc sao? Khương Vọng nhìn nàng, ở trên mặt mang theo ý cười. Diệp Thanh Vũ ngẩng đôi mắt đẹp lên, nhìn hắn như là cười như không. Khương chân quân, bản thân vất vả chứng đạo rồi liền muốn người khác lười biếng sao? À, Diệp thiếu các chủ nói đúng, đường dài đằng đẵng, cuối cùng là không biết ngày nào, thời gian tu hành không thể lãng phí một chút. Ta có ý muốn gặp mặt, nhưng mà không thể cản trở muội tiến về phía trước. Khương Vọng vỗ đùi đứng dậy, Tiểu Kinh Như, nghe thấy chưa, muội cũng phải cố gắng đấy. Phó Kinh Như như đang vật lộn với xương cá, lúc này cũng không dành để ý đến Giang Thúc Thúc, chỉ ừ một tiếng. Tống Thanh Chỉ chuyển sang xử lý xương cá. Khác với Khương An An trực tiếp ăn cả thịt lẫn xương, nàng cẩn thận gỡ hết xương cá ra mới để vào trong bát cho Phó Kinh Như. Khương An An đang vểnh tay nướng thịt, lúc này quay đầu lại thì huynh trưởng đã biến mất. Nàng ngẩng đầu ngẩn người một lúc, quay đầu nhìn Thanh Vũ tỉ tỉ. Diệp Thanh Vũ lại cúi đầu xem sổ sách, thần sắc nhàn nhã, dung mạo như tiên, tự nhiên là không có gì phải lo lắng cả, cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chữ viết dày đặc trong sổ sách khiến cho Khương An An đau đầu. Thanh Vũ tỉ. Khương An An lên tiếng, cứ để anh ấy đi như vậy sao? Mọi người đều phải bận rộn chuyện của mình. Diệp Thanh Vũ chuyên tâm nhìn sổ sách, sao thế? Hay. Khương An An sốt ruột thay nàng, ném xiên thịt nướng trở lại lò nướng, cầm lấy sổ sách của Diệp Thanh Vũ. Huynh ấy lúc nào cũng bận rộn, ngày nào cũng bận rộn, tu hành mãi không thôi. Bây giờ đã đạt đến tuyệt đỉnh rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ cuộc sống. Diệp Thanh Vũ mỉm cười. Vậy ta đã đi đến đâu rồi? Khương An bực bội nói, ca ca căn bản không quan tâm những điều này. Đây không phải là vấn đề ai quan tâm, ai không quan tâm. Diệp Thanh Vũ nhặt sổ sách lên, chậm rãi lật về vị trí ban nãy. Hai người đều muốn cùng nhau tiến về phía trước, luôn muốn đi được xa hơn một chút. Thì không biết đâu. Khương An An bĩu môi nói, ca ca ngoài tu hành ra, cái gì cũng không nghĩ đến. Tỷ để huynh ấy đi làm việc, huynh ấy thực sự cho rằng tỷ chê huynh ấy phiền phức đấy. Diệp Thanh Vũ không ngẩng đầu, giọng nói cũng rất nhẹ. Vậy cũng không đến mức đó. Khương An An lại nói, ai, còn ở đây xem sổ sách gì nữa, muội sốt ruột muốn chết rồi đấy. Diệp Thanh Vũ lật sang trang khác điềm đạm cười. Nhân sinh rất dài, không cần gấp gáp để mọi chuyện xảy ra. Hai người đều ngốc chết đi được, sao lại thế này? Khương An An hận sắt không thành thép. Mội xem sách không phải viết như vậy. Ồ, Diệp Thanh Vũ ngẩng mắt nhìn nàng. Mội xem sách gì? Cái này... Khương An An nhất thở ấp úng. Thanh Chỉ, người lúc trước nói với ta là muốn làm gì nhỉ? Trên cổ nàng còn đeo sợi dây chuyền hình giọt nước mà Tống Thanh Chỉ năm đó tặng. Theo động tác xoay đầu vội vàng của nàng mà đung đưa như một giọt nước, nọt giọt nước mắt bay ra. Nàng cũng dành dụm rất lâu nguyên thạch, tặng Tống Thanh Chỉ một chiếc vòng tay làm tượng trưng cho tình bạn khuê mật. Tình bạn lúc này đang ở trên cổ tay Tống Thanh Chỉ. Tống Thanh Chỉ tâm linh tương thông nói, à đi hội chùa. Vậy thì đi đi. Khương An An nhấc chân muốn đi, mang theo Kính Như. An An. Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một chút hỏi, có hứng thú mở tiệm thịt nướng không? Khương An An rất biết tự mình lắc. Khương An An rất tự biết mình lắc đầu. Mỗi nào có gan mở tiệm nướng chứ, muội chỉ biết nếm thử món ăn thôi. Dạ Thanh Vũ cười nói, vậy để muội làm người nếm thử món ăn chính thức. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng khựng lại. Vốn tưởng rằng đã rời đi, Khương Vọng không biết từ lúc nào đã trở lại. Mỗi một lần hắn đến, thân hình cao lớn tựa như đã trăng sáng gió mát. Huynh đây là... Dập Thanh Vũ hỏi. Khương Vọng cười nói, còn nhớ tòa nhà ta mua ở Vân Thành không? Họ còn ở tòa nhà đó ăn Tết, đương nhiên không thể quên. Vừa luyện thành một cụ pháp thân, đột nhiên nhớ ra là ta đã diễn đạo rồi, rất nhiều chuyện để pháp thân đi xử lý là được. Khương Vọng lộ ra một nụ cười rực rỡ, sau này đạo thân của ta sẽ ở tòa nhà đó tu hành, muội bận việc của muội, rảnh rỗi thì đến chơi. Diệp Thanh Vũ cầm sổ sách, nhất thời quên mất việc xem tiếp. Chữ viết dày đặc, chật kín ở trên giấy. Từng lớp giấy được đóng thành một cuốn sổ dày nặng này được nâng cao trong đại điện, được ánh sáng chiếu rọi. Bộ đồ tay không còn mềm mại, mang theo nếp nhăn của năm tháng, trở thành giá đỡ cho cuốn sổ này. Những cái tên dày đặc kia đại diện cho từng sinh mạng sống động. Đó là một cuốn sổ máu, ghi lại hơn 50,000 giáp sĩ quân Đông Ách vĩnh viễn thất lạc ở biển cả. Họ tên, tuổi tác và quê quán của họ. Một đời người cứ như vậy được định nghĩa một cách đơn giản, đương nhiên còn có vu khuyết yên nghỉ. Trọng lượng cuốn sổ này, dù là sự hùng vĩ của cả trung ương đại cảnh cũng hiếm có người gánh vác nổi. Mà đại diện có thể chứa đựng tất cả, cũng chỉ có tuyệt đối trung ương, vạn thế chi cực, được xưng là vô cực vô thượng, tam thanh huyền đô thượng thế thượng đế cung. Tần Chỉ A Phòng, Tề Chi Tắc Hạ, đều không bằng lời này, không bằng nơi này. Nguyên nhân của nó chính là đại hữu minh không chi thiên, đứng thứ hai trong thập đại động thiên, truyền thừa đời đời, được cơ ngọc túc đoạt được, lại thêm thế lực lập quốc của đế quốc trung ương đại cảnh, thúc đẩy dòng chảy nhân đạo, ở dưới sự giúp đỡ của tam thanh đạo tôn, luyện hóa triệt đề, mở thành chí bảo vô thượng này. Hiện đại, đại điện cực kỳ xa hoa tráng lệ này tự nhiên tọa lạc trong cung. Gần 4.000 năm nay, nó vẫn luôn sừng sững ở trong trung tâm thiên kinh. Nhìn tòa điện này, bốn phương mênh mông vô bờ bến, xen kẽ là những cây cột ngọc hình rồng chống trời. Nguyên khí quần quẫn như biển động, thiên quy địa cổ như dệt nên xiêm y tiên nhân. Phía trên có tinh tú làm mái vòm, phía dưới có cầu vàng bắc qua ngân hà. Lò luyện đan cao lớn như là núi, tựa như là sinh vật sống phun ra nuốt vào mây. Đám mây lại thỉnh thoảng hóa thành hình linh thú, chạy nhảy bay lượn tản đi, làm phong phú nguyên lực trong điện. Chim hạc đứng yên trên đài mây, thỉnh thoảng thò chiếc mỏ dài ra, trải chuốt ánh sáng, khiến cho trước điện luôn sáng sủa mà không chói mắt. Bậc thềm cao như là vách núi, đạo vận lưu truyền, thiên uy tự sinh, không thể nhìn thấy điểm cuối, tự nhiên là bậc thang lên trời vĩnh hằng, còn có vị quân vương chí tôn chí quý kia mới có thể bước lên. Văn võ bá quan đều xếp hàng ở trước bậc thềm, khí huyết hùng hồn, đạo tắc bàng bạc, cường giả nhiều vô số kể. Thế gian dung chứa trong một điện, mà lấy tinh hà vân hải làm bốn bức tường. Tất cả những điều này đều thể hiện uy nghiêm của đế quốc đứng đầu thiên hạ. À có thể ở trung tâm đại điện này, nâng cuốn sổ này lên. Ánh sáng từ đôi tay hơi nhăn nheo kia chiếu lên, hiện ra một đoạn tay áo, liền không dám lỗ mãng nữa, không dám chiếu lên cao nữa. Lụa dệt vân như đạo văn này, đạo vận ở trong tơ lụa này, rõ ràng là lễ chế thừa tướng của đế quốc đại cảnh. Người này chính là người đứng đầu bá quan cảnh quốc, thừa tướng của đế quốc trung ương, nữ thừa tướng số 1 triều quốc, Lư Khâu Văn Nguyệt. Toàn bộ đạo mạch, tất cả quần thần địa vị của bà ở vị trí cao nhất là chân chính thiên tử phía trên, vạn thần phía dưới. Mà lúc này bà nâng cuốn sổ dài nặng này, khom người thật sâu, mở miệng nói. Thần có tội. Trên bậc thềm cao nhất, người đang ngồi trên long ỷ rộng lớn kia chính là người đàn ông quyền thế nhất thiên hạ hiện nay. Mà quần yêu đế gì cũng không bằng, chư thiên vạn giới chưa từng có ai tôn quý hơn. Y không lên tiếng, chỉ tĩnh lặng ngồi trên long ỷ, nhìn xuống bằng ánh mắt sâu thẳm như biển, tựa như đang nhìn mỗi một vị quần thần trong điện, tựa như đang nhìn cả đế quốc trung ương đại cảnh rộng lớn, sơn hà nhật nguyệt, chư thiên vạn giới đều nằm ở trong mắt. Y có lẽ là vị hoàng đế may mắn nhất từ xưa tới nay, cái gọi là thiên mệnh sở quy, thiên sinh quân vương, nói không khác gì là hơn chính là như vậy. Quá trình từ hoàng tử trở thành hoàng đế còn đơn giản hơn cả việc y đi từ long ỷ xuống bậc thềm. Nhìn lại sử sách, xem xét chư quốc, phàm là chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế, chưa từng có người nào yên bình như vậy. Sự xác định không thể nghi ngờ của y đối với ngôi vị hoàng đế Đại Cảnh khiến rất nhiều người tin chắc rằng y nhất định có thể kế thừa sự nghiệp của các vị tiên quân đời trước, trở thành là thiên tử lục hợp chưa từng có trong lịch sử. Từ trước đến nay, những việc y muốn làm chưa từng có việc nào không thành cả. Từ trước đến nay, con đường y đi đều không một chút sóng gió. Giờ đây lại đúng lúc gặp phải một thất bại to lớn. Sự đầu tư khổng lồ của Cảnh Quốc ở Đông Hải không thu hoạch được gì, hơn nữa còn hoàn toàn chôn vùi khả năng can thiệp việc người Tề thống nhất vùng duyên hải, ngồi nhìn đế quốc phương Đông lớn mạnh. Những gợn sóng mà vị thiên sinh đế quân này chưa từng gặp phải ở trong quá trình bước lên ngôi vị chí tôn có lẽ sẽ nổi lên vào lúc này, có lẽ sẽ thử thách y vào ngày hôm nay, thử thách xem y có phải là một vị minh quân có thể đương đầu với sóng gió hay không, thử thách xem y có thể trải qua thất bại hay không. Đây là thời khắc mà cả nước từ trên xuống dưới, thậm chí là rất nhiều nước phụ thuộc vào đạo mạch, cho đến các vị là quân chủ chư quốc, vô số người đang theo dõi. Nó có thể nói là điểm mấu chốt trong lịch sử Cảnh Quốc. Thế nhưng vị hoàng đế ngày này bây giờ phút này lại ngồi ở đó im lặng như vậy, không nhìn biểu cảm của y, cũng không phân biệt được ánh mắt của y, không biết tâm trạng quán như thế nào, có chuẩn bị gì sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Vì vậy bá quan trong điện cũng đều im lặng, chỉ có Lư Khâu Văn Nguyệt lên tiếng. Chỉ nhìn bề ngoài, bà là một phụ nhân khoảng 50 tuổi, dung mạo đoan trang, hơi lộ vẻ già dặn, mơ hồ có thể nhìn ra vài phần xinh đẹp thời trẻ. Trên người mặc trang phục thừa tướng Đại Cảnh, ở trên áo thêu nhật nguyệt, ở trên tóc cài châm thanh trọc lưỡng nghi, ở trên đầu châm cài khắc hình chim phượng hoàng màu xanh. Bà nâng cuốn sổ dày nặng, tự như đang nâng mạng sống của rất nhiều người mà trịnh trọng nói. Những cái tên trên đây chính là tội danh của thần. Thiên tử ngự trên đế tọa vẫn không nói một lời. Văn võ bá quan trong điện ai nấy đều giữ tâm mình, mắt nhìn chằm chằm mũi chân. Cả Tam Thanh Huyền Đô thượng đế cung rộng lớn, vậy mà cũng không có một tiếng nói thứ hai. Đôi tay bày bố thiên hạ của Lư Khâu Văn Nguyệt dần dần hạ xuống. Bà tự hồ không chịu nổi sức nặng của quyển sách, cứ thế bị đè cong lưng. Thần được bệ hạ đề bạt, nhận được sự tín nhiệm của thiên hạ, tự phụ tài mưu, muốn lấp đầy Thương Hải, dốc toàn lực trung ương, lại không thể hoàn thành công lao vết cạn quốc cố, mà không thể xoay chuyển được tàn cục. Đến nỗi tình bình mãnh tướng mất trong một đêm, trăm năm tích lũy bị nuốt chừng trong cuồng phong, tội của thần vậy. Hôm nay là đại triều hội hiếm có, khi cả bốn vị thiên sư đều có mặt. Đông thiên sư Tống Hoài, Nam thiên sư Ứng Giang Hồng, Tây thiên sư Dư Tề, Bắc thiên sư Vu Đạo Hữu. Bọn họ có chỗ ngồi riêng ngoài bá quan, mỗi người một chỗ, ngồi ngay ngắn ở trên ngân hà Kim Kiều, hai bên đại điện, để tỏ ý giám sát triều vụ, mà lại siêu nhiên ở ngoài. Thiên sư, truyền nghiệp cho thiên tử, giữ thiên môn cho thiên hạ. Từ khi có đạo môn, đã là sự tồn tại, gánh vác trách nhiệm hiện thế, hiền quý chư phương. Ngày nay tuy không bằng xưa, ngoài đạo quốc còn liệt quốc, ngoài đạo môn còn có chư tông, nhưng mà địa vị của thiên sư trong nội bộ đạo quốc vẫn là không thể nghi ngờ. Mà lúc này đây, Tây thiên sư Dư Tề, người mặc đạo bào hoa lệ màu vàng ngọc, lại đứng dậy rời chỗ, bước xuống Kim Kiều, đi vào giữa điện. Phải biết rằng ngay cả Tấn Vương Cơ Huyền Trinh ở trong Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế cung này cũng chỉ có thể đứng trong hàng ngũ tông thất. Hắn ta chính là đệ nhất nhân tông sư đương thời, tước vị thân vương đường hoàng. Thừa tướng Đại Cảnh tự trần tội mình, bá quan không một tiếng, tông thất huân quý cũng không một lời. Ở trong bốn vị thiên sư đương đại, chỉ xét tới dung mạo hắn ta là người trông trẻ nhất, ngũ quan tuấn lãng, sắc mặt cực tốt, mỗi bước đi lại là một loại tư thái cao quý. Hắn cứ thế đi ngang qua hàng ngũ bá quan, ở trước mắt thiên tử, đi đến trước mặt Lư Khâu Văn Nguyệt. Thừa tướng Lư Khâu Văn Nguyệt cúi người chưa đứng dậy. Thiên sư Dư Tỷ đứng trước mặt bà, quay lưng về phía thiên tử mà đối mặt với bá quan. Hắn nói, nếu như nói tính danh trinh tốt là tội danh, Vậy thì không chỉ có những cái này. Vừa nói hắn cầm một quyển sách, ném lên trên quyển danh sách mà Lưu Khâu Văn Nguyệt đang cầm. Đây cũng là một quyển danh sách, cũng là một sổ máu. Danh sách va chạm với danh sách, chỉ có một tiếng vang nhẹ, nhưng mà trong đại điện vang vọng khắp nơi này lại vang dội quá mức. Bìa sách ghi: danh sách chiến sĩ tử trận tại Mê Giới. Đây là danh sách giáp sĩ Đấu Ách Quân bị mất tích tại Mê Giới trong trận Tĩnh Hải lần này. Tổng cộng 32.721 người. Cho dù Quốc Hưng Vọng dựng Tinh Lâu chỉ đường, có Điếu Hải Lâu ủng hộ, Tề Quốc nhường đường, còn có Thiên Kiêu Cảnh Quốc chi viện, những chiến sĩ Đấu Ách Quân lưu lạc ở Mê Giới vẫn chiến tử nhiều như vậy. Trên thực tế chỉ có cường quân như là Đấu Ách, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mới có thể trong tình huống chủ soái tử trận, biên chế tàn giã, rơi vào Mê Giới lại không bị toàn diệt, mà là hóa trình vi linh. Từng tiểu đội trở về, vượt qua trùng trùng sinh tử, ở trên đường không ngừng có người tử chiến, không ngừng có người tiến về phía trước, cuối cùng vượt qua muôn vàn ngăn trở, vạn người hồi hương. Điều này thể hiện tố chất binh sĩ cụ thể đến từng người, là ý chí kiên cường của tất cả, hội tụ thành quân hồn của Đấu Ách Quân. Danh tướng đại cảnh năm xưa Vu Khuyết, thống lĩnh cường quân đệ nhất thiên hạ, mang 10 vạn đại quân, đặt chân lên Cổ Thiên Lộ, hoành hành thương hải, là uy phong cỡ nào chứ? 10 vạn người, là biên chế đầy đủ của Đấu Ách Quân, số người xuất chinh thực tế khoảng 11 vạn. Trải qua thương hải trả thù, Mê Giới truy sát, cuối cùng từ Mê Giới trở về, chỉ còn lại 16.366 người. Mãi đến hôm qua, chiến sĩ Đấu Ách Quân cuối cùng mất tích nơi Mê Giới mới được từ tam của Đại La Sơn đưa về Thiên Kinh Thành. Cảnh quốc không bỏ rơi bất kỳ một người cảnh quốc nào. Nhưng vị thiên kiêu Thanh Hồ Tái Tửu kia cũng là đứt tay đứt chân, toàn thân mang 71 vết thương, hiện vẫn hôn mê trong y các. Hôm qua nghĩa sĩ đều trở về, nên mới có đại chiêu ngày hôm nay. Đã đến lúc tổng kết tất cả. Phải bắt đầu từ đâu đây? Nói cảnh quốc những năm nay quốc thái dân an, nói đế quốc bị nhiều người gọi là già nu đang tự tu chỉnh, nói về việc mở rộng lãnh thổ yêu giới, nói đại thắng của trung ương đế quốc trên thảo nguyên, nói những chiến tích của Lư Khâu Văn Nguyệt mà được xưng là nữ tướng đệ nhất liệt quốc. Hay là nói một trận đại bại liền khuynh đảo tất cả. Văn võ cả điện không ai dám hé răng. Hôm nay dư tỷ mượn tội danh của Lư Khâu Văn Nguyệt mà ra hình, hỏi tội há chỉ là một mình Lư Khâu Văn Nguyệt chứ? Quân thần cùng gánh vác việc triều chính. Mình hỏi thừa tướng, ám chỉ thiên tử, thừa tướng đã tự nhận hèn. Vậy thiên tử có phải là đức mỏng không? Năm xưa cảnh văn đế có thể thu về quyền hành các phủ, tập trung quyền trung ương, khiến cho cảnh quốc 49 phủ, thượng phủ, đạo phủ, nguyên phủ, linh phủ đều quy về một mối. Cảnh thiên tử hôm nay có thể buông tay hay không? Chuyện này không phải là không thể. Cũng như năm xưa cảnh thái tổ lấy Thiên Kinh Thành trấn giữ vạn yêu chi môn, đại chiến yêu tộc tự mình chặt đứt yêu mạch, cảnh văn đế hội minh chư phương, cầm đao phân bánh, chia lợi ích yêu giới, đến đời cảnh khâm đế lại bất đắc dĩ phải mở cửa cho ngũ quốc, khiến cho vạn yêu chi môn trở thành sở hữu chung của thiên hạ. Vốn là thời thế thay đổi, xưa nay đều giống nhau. Khi Tây Thiên Sư mở miệng chất vấn, ở trong cả Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung, người có thể đối thoại với ông ta cũng không có nhiều. Tự nhiên là có người muốn lên tiếng thay thừa tướng, nhưng mà Lư Khâu Văn Nguyệt lại không đợi người khác mở miệng. Phải. Không chỉ những điều này, cũng không chỉ những cái tên mà Thiên Sư vừa kể, không chỉ là những chiến sĩ bỏ mạng ở Thương Hải, Mê Giới, vùng Duyên Hải, mà không trốn tránh trách nhiệm, ngược lại là tiếp nhận toàn bộ. Thiên hạ hôm nay, liệt quốc tranh hùng, quân hùng cắt cứ, không tiến ắt sẽ lùi. Chúng ta lần này thất bại, tổn thương nguyên khí, có thể nhìn thấy chính là những cái tên người sống sờ sờ, mà không thể nhìn thấy chính là vô số lương thảo. Một trung ương đế quốc to lớn như vậy, điều động bao nhiêu nhân lực vật lực, chu tính nhiều năm hóa thành bọt biển, há chẳng phải là tội của người bày mưu? Ta thân là đại cảnh thừa tướng, gánh vác trách nhiệm thiên hạ, vừa không thể là tế thế dân an, lại không thể chiến thắng địch quốc. Tội danh sao chỉ có những điều này chứ? Trên quyển sách dày cộp lại chồng chất thêm những quyển sách dày cộp khác. Trên thi thể một số người lại được thêm vào thi thể của những người khác. Phần nặng nề này khiến cho hai tay Lưu Khâu Văn Nguyệt lại một lần nữa trầm xuống. Nhưng một lúc này bà lại ngẩng đầu lên với tư thế cung kính ngước nhìn Tây Thiên Sư Tôn Quý hỏi. Tây Thiên Sư, ta muốn hành đại lễ, ngài có chịu nhận một lệ của ta không? Ngài có chịu một lệ của ta không? Dư Tỷ hơi sững sờ, nghiêng người sang một bên, nhường vị trí trước mặt Lưu Khâu Văn Nguyệt, để tầm mắt giữa Thiên Tử và Lưu Khâu Văn Nguyệt không còn bị ngăn cách. Lưu Khâu Văn Nguyệt cúi người xuống, đặt hai quyển danh sách ngay ngắn ở trên mặt đất, tựa như đã dựng lên mộ phần cho những tướng sĩ không thể trở về nhà. Tiếp đó bà lùi lại một bước, bái lại đến cùng. 30 năm đèn sách khổ đọc, mới biết công phu ở ngoài sách. 50 năm quan trường mây xanh, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Nhìn lại tấu đối ngày xưa, thần nói trước mặt quân vương, muốn vì quân vương thành mưu đồ lục hợp. Nhìn lại chuyện cũ, đại mộng một hồi, bọn ta tâm cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy, sai lầm không chỉ một nước cờ, mặt dày khó tồn tại. Kế hoạch Tĩnh Hải bắt đầu từ Lư Khâu Văn Nguyệt, cũng kết thúc từ Lư Khâu Văn Nguyệt vậy. Bà trực tiếp phủ phục cho mặt đất dập đầu. Thần xin chết. Đây đã là lễ nghi cao nhất rồi. Hoàn toàn từ bỏ mạng sống, tôn nghiêm, tất cả những gì đã phấn đấu tích lũy trong suốt cuộc đời trở thành cá trên thớt, tờ tù trên giá hình. Lễ nghi này, Dư Tỷ thực sự không dám nhận. Dù rằng hắn là Tây Thiên Sư, dù rằng hôm nay hắn đại diện cho Ngọc Kinh Sơn. Chỉ có Thiên Tử mới có thể nhận được lễ bái này của Thừa Tướng. Sự nhường nhịn này của Dư Tỷ thể hiện quyền lực tối cao của Hoàng Quyền. Thừa Tướng Cảnh Quốc phải lấy mạng đền trách nhiệm, lấy chết chuộc tội. Cũng có nghĩa là tự mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm cho sự thất bại của kế hoạch Tĩnh Hải. Văn võ bá quan trong điện không ai không động lòng. Lúc này một hình bóng cao lớn bước lên một bước đi ra khỏi hàng. Thần Lâu Ước có tấu. Thái Nguyên chân nhân Lâu Ước là hào kiệt nổi danh thiên hạ, nhưng mà trong Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung hôm nay, thân phận và thực lực quán ta vẫn chưa đủ để xem trọng. Vì vẫn không thể như là Dư Tỷ tiện mở lời, trong lòng có điều muốn nói thì phải xin rồi mới tấu. Trên bệ đỏ không có âm thanh nào, Thiên Tử ngầm đồng ý cho hắn ta phát biểu. Lâu Ước mới quay người đối diện thân hình đang phù phục của Lưu Khâu Văn Nguyệt lại sâu sắc cúi lạy. Hạ quan xin Thừa Tướng đứng dậy. Ngài gánh vác trách nhiệm thiên hạ, mang kỳ vọng của vạn dân, dẫn dắt đức của bách quan, sao có thể dễ dàng nói chuyện sống chết bỏ lại chúng sinh mà đi. Lưu Khâu Văn Nguyệt vẫn phù phục trên đất không nói. Dư Tỷ khẽ nâng mắt. Lâu Ước tiếp tục nói. Mặc dù bố trí Đông Hải thất bại, ai có thể phủ nhận sự hùng vĩ của kế hoạch Tĩnh Hải chứ? Xa mời sức mạnh của Cửu Tử Long Hoàng, vượt qua 100 năm kinh doanh của người Tề, xây dựng là đường cổ thiên, vượt qua chướng ngại của bê giới trực tiếp tiến vào hạch tâm Thương Hải. Quân đội hải tộc mạnh mẽ giống như là hư vô, một loạt hàng chủ, một loạt hoàng chủ đứng như ngây dại, khắc lên thiên bia vĩnh hằng, thả ảnh phong lai, chấn bình Thương Hải đã trở thành thực hiện thực. Đông Hải Long Vương đều tự hủy nhà cửa, cả tộc chạy trốn. Bố trí này, chuẩn bị này nhìn khắp thiên hạ có bao nhiêu có thể sánh bằng chứ? Xưa này mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thời vận tuy không thuận nhưng mà mưu sự của Thừa Tướng sao có thể trách. Trận này tuy thất bại nhưng mà cũng không phải là thua ai cả. Tề quốc nhặt được lợi ích, hải tộc cũng nuốt trọn cộng dông cuối cùng. Chúng ta thua ở bên ngoài bàn cờ. Siêu thoát từ trước đến nay không có trong cục, ai có thể tính được người siêu thoát? Ngao Thư Ý trấn thủ Thương Hà, Trường Hà đã là hàng chục vạn năm, ai cũng nghĩ rằng hắn là quy phục nhân tộc, ai có thể ngờ rằng hắn ẩn giấu tâm địa xấu xa chứ? Phát sinh ngày hôm nay, phá hỏng đại kế của chúng ta. Phát sinh tại Thần Tiêu, không dám tưởng tượng, nay vì thất bại của Tinh Hải, lại loại bỏ vết thương cũ của Trường Hà, có hại cho Cảnh Quốc, có lợi cho nhân tộc, nợ này tính sao đây? Trước khi bình định Thương Hải, ai biết được tâm ý của Ngao Thư Ý chứ? Trước khi Tĩnh Hải, ai có thể mưu tính trận này, loại bỏ hoàn toàn mối lo siêu thoát chứ? Một lần cúi lạy, hắn đứng thẳng lên giọng vang vọng. Người chưa từng tham chiến, không biết nỗi gian khổ, không thấy được khúc quanh. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay nhưng lại bị chôn vùi bởi người siêu thoát. Nỗi đau thấu tim này dù các vị không hiểu được, ta đi Thương Hải mang quyết tâm tử chiến. Trước không biết là có phòng lại, cũng không biết thiên bia vĩnh hằng ở đó. mưu sự của thừa tướng bí mật đến vậy, sao có thể dễ dàng bị chỉ trích chứ? Tướng quân hào phóng tử chiến, đạo quân linh thần quyết đoán đoạn hậu, hàng vạn nam nhi đại cảnh, 3 năm kết tội, vượt biển mà về. Các vị, kế hoạch tĩnh hải lần này chúng ta thực sự chưa tận lực sao? Nếu các vị đặt thân mình vào, thử hỏi ai có thể làm tốt hơn được chứ? Hắn nhìn quanh một vòng, chăm chú nhìn tất cả mọi người nói. Bất kể trước trận, trong trận hay sau trận, ai đảm nhiệm có thể thắng hơn được tướng quân? Ai đảm nhiệm có thể tốt hơn được thừa tướng? Cả nước dốc lòng cho một việc, tướng tá dốc sức một lòng, nhưng mà thất bại bên ngoài cục, các vị chỉ có thái độ đứng ngoài nhìn, lắc đầu tán dương, phê phán rằng. Ngao Tự Ý có thực sự ẩn giấu tâm địa xấu xa, giả vờ quy phục hay không, điều này không còn quan trọng nữa. Cảnh quốc nhất định phải định tính như vậy. Lâu Ước hôm nay đứng ra, đặc biệt là đứng ra trước mặt Dư Tỳ, từng câu từng chữ bảo vệ Lư Khâu Văn Nguyệt, từng lời bảo vệ thiên tử đương thời, thái độ này rõ ràng không thể hơn, chính là đảng thân tín trung thành nhất của hoàng quyền. Phải biết rằng danh hiệu Thái Nguyên Chân Nhân Quán chính được ghi lên trên nguyên thủy ngọc sách. Năm xưa khén ngồi bế quan tu luyện ở Ngọc Kinh Sơn, Dư Tỳ còn chỉ điểm cho hắn tu hành. Nếu ở một tình huống khác, hắn nhất định sẽ cung kính với Dư Tỳ, nhưng hôm nay lại chỉ có thể đối mặt trực tiếp, lời nói như là lưỡi dao. Lập trường chính trị cao hơn tất cả các lập trường. Lịch sử cảnh quốc cô đọng lại trong một câu, chính là cuộc đấu tranh giữa đạo quyền và đế quyền. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người. Đang rất là dở, nếu mà đọc tiếp thì lại hơi dài. Xin chào anh em nhé. Một lát nữa thì mời anh em ra nghe Lục Tiên Ký.